Anh Mạc, hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn sẽ gặp lại. Lần sau chúng ta sẽ đọ sức với nhau một phen tử tế. Tôi chờ anh. Rõ ràng lúc này Tư Đồ Yên mới coi trọng Mạc Phong, hoặc nên nói là lúc này anh ta mới thực sự chú ý đến thanh niên có vẻ cả lơ phất phơ trước mặt này. Nhưng việc bị cậu chủ số 1 của Yến Kinh để ý đến cũng không phải điều tốt lành gì, anh đã giúp Bạch Như Nguyệt chuyện lớn như thế, sau này cô ấy phải trả anh gấp đôi. Bạch Như Nguyệt tiễn Tư Đồ Yên ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn Mạc Phong và đôi vợ chồng trung niên kia. Nhưng họ đều nhìn Mạc Phong bằng ánh mắt khinh thường. Chàng trai, trong này có 100.000 tệ, cậu hãy rời khỏi Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi, đừng bao giờ xuất hiện nữa, người đàn ông trung niên kia trầm giọng nói, lấy một tấm thẻ ngân hàng ra. Mật mã là 6 số 6. Nếu Mạc Phong đã là bảo vệ, chắc tiền lương cũng không quá 4.000, đối với nhà họ Bạch 100.000 tệ chẳng nhằm nhò gì hết, nhưng với một bảo vệ nhỏ nhoi, đó đã là số tiền cực lớn rồi. Mạc Phong nhận lấy thẻ, ánh mắt khinh thường của đôi vợ chồng trung niên càng rõ rệt hơn. Đúng là loại khố rách áo ôm, chỉ 100.000 thôi đã đuổi được rồi. Cạch, tiếng thẻ ngân hàng bị bẻ gãy bỗng vang lên. Xin lỗi chú, giữa chúng cháu là tình yêu đích thực. Cách chương.